Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Xui xẻo Hạo Thiên toàn ra. Đem hỗn độn ma thần tham lam khu trừ, chỉ còn lại đơn thuần thôn phệ bản năng thao thiết hung thú. Bản nguyên lực lượng chính là cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Kia chính là nghiêu bước. Sơ bộ đặt chân thiên cương cảnh giới, Đặng Thiên Ngọc vậy mà đã nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa thiên cương, lại thêm đem võ đạo thần thông thiên biến vạn hóa, tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nhất định lệnh Đặng Thiên Ngọc thực lực, còn có thể có thuế biến, thậm chí nắm giữ đại thần thông sức chiến đấu, đều không đáng kể. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trên mặt không khỏi toát ra một điểm tiếu dung. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận thương khung bên trong. Tại chỗ rất xa, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Ngay tại cái này đoàn hỏa quang sau lưng, yêu phong trận trận, cuồn cuộn như nước thủy triều. Vài đầu khủng bố yêu vương, ngay tại hắn phía sau đằng đằng sát khí, truy sát tới, sát phạt khí tức xông lên bầu trời, đều hình thành một cỗ mây đen, dường như nếu là bạo phong vũ muốn tới. Tô Thanh con ngươi chung, tựa hồ vô số ngôi sao tại du tẩu, thiên địa tinh thần tựa hồ đã hóa thành từng cái thái cổ thần văn. Rất nhiều thần văn cấu tạo thành huyền diệu đồ án. Đây chính là Tô Thanh tử vi đấu số. Có chút ý kia tựa như là Long Cát công chúa. Mấy đầu yêu vương truy sát, cuối cùng Hồng Cẩm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra cái này là tính toán Hạo Thiên đại đế muội muội giao cơ về sau, lại đến tính toán nữ nhi của hắn Long Cát. Nói thật, Tô Thanh quả thực đã bất lực nhổ nước bọt. Đầu tiên chính là Hạo Thiên đại đế giống như chỉ có nữ nhi, thành vì hắn nữ nhi, thậm chí chỉ cần cùng hắn có quan hệ đều muốn gặp phải khổ cực hạ tràng. Từ giao cơ, Dương Thiên Hữu đến Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm, lại đến Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Hưng, Thất Tiên Nữ cùng Đồng Vĩnh, Ngưu Lang trước nữ, tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, thiên đế một nhà tựa hồ dù sao là bị tính kế. Long Cát công chúa cũng là một kẻ đáng thương, đã nhìn thấy cũng không thể làm như không thấy, làm nàng lại lần đạp lên không về đồ. Lại nói, đối với mình đồ đệ Dương Giao, giống như cũng có ân cứu mạng. Tô Thanh trong lòng hiện lên như là suy nghĩ, một điểm huyền quang đã phá không mà đi, rơi vào Thiên Đình Tử Vi Đế Cung bên trong. Tô Thanh cũng không thường tại Tử Vi Đế Cung, Tử Vi Đế Cung cũng liền thành vì giao cơ mẹ con tạm thời ở lại nơi trốn. Tại Đào Sơn Hạ, Hạo Thiên đại đế muốn đem hắn hai cái nhi tử chém giết, giao cơ mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ca ca của hắn. Chỉ là một mã quy nhất mã, Long Cát công chúa cũng là nàng nhìn xem lớn lên. Lại nói, lúc trước con cái của nàng sở dĩ có thể an toàn chạy trốn tới Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, cũng có Long Cát công chúa âm thầm ra tay. Trên thực tế, đây cũng là Long Cát công chúa bị giáng chức hạ phàm chủ yếu duyên cớ. Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, mặc dù không có miêu tả Dương Tiễn là thế nào đạt được Hạo Thiên Khuyển, tại Phong Thần Bình Thư bên trong lại nói là rất tinh tường. Dương Tiễn Hạo Thiên Khuyển chính là Long Cát công chúa đưa tặng cho Dương Tiễn. Kia Dương Tiễn Hạo Thiên Khuyển càng là tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong đại phát thần uy, liền xem như đại la kim tiên Triệu Công Minh cũng bị Hạo Thiên Khuyển cắn bị thương cổ, tới lần cuối cái chạy trối chết, có thể thấy được hắn uy mãnh. Đây cũng là Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Dương Tiễn cùng Long Cát công chúa quan hệ không tệ nguyên nhân. Lại nói, Long Cát công chúa hạ phàm tại Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan đấu khuyết tu hành, không có không lâu nữa liền bị một ít cường giả yêu tộc quan tâm, thậm chí thừa dịp nàng ra ngoài thời điểm, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Dù cho là Long Cát công chúa pháp lực cao cường, Linh Bảo cũng cường thế, nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Cũng may có Thanh Loan tọa kỵ, trời sinh thần tốc mới có thể đủ kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ, nàng cũng là đã gần như dầu hết đèn tắt. Yêu nữ, thương chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, còn nghĩ trốn, ta nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Trong đó một cái Tê Ngưu Tinh, quanh thân tràn ngập một mảnh mây đen, đem bốn phía thiên khung, cơ hồ đều nhuộm thành mặc sắc, trận trận lệnh người làm quẹ huyết tinh hôi thối hương vị. Bay thẳng thương khung, dẫn tới vô tận yêu phong, sinh ra trận trận gợn sóng, từng cái bóng hư ảo, giống như địa ngục bên trong quỷ mị, bình thường mặc cho du tẩu hư không bên trong. Những cái bóng này tựa hồ có chút đặc thù, hư ảo thời điểm, giống như quỷ ảnh, lại là còn có thể ngưng kết thành là thật chất. Đến lúc đó, liền lại biến thành từng con dài một đôi huyết sừng, hình dạng khủng bố tu la. Hiển nhiên, đầu này Tê Ngưu Tinh tu luyện chính là thiên ma bí thuật. Vô thường thiên ma, tha hóa tự tại, cũng may Tê Ngưu Tinh tu luyện tự tại thiên ma. Còn không phải đặc biệt tinh thâm tình trạng, chỉ là ngưng kết ra 8 con thiên ma huyết ảnh. Nếu không, Long Cát công chúa đã sớm ngăn cản không? Trừ Tê Ngưu Tinh bên ngoài, còn có 6 đầu dữ tợn yêu tộc, nhìn chằm chằm ở một bên trông coi. Bọn hắn quanh thân không có bộc phát ra cuồn cuộn như nước thủy triều hắc vụ, chỉ là trận trận yêu phong nhộn nhạo lên, tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô tận sinh linh tại yêu phong bên trong trầm luân. Hiển nhiên, đây tuyệt đối đều là làm nhiều việc ác tà đạo tu sĩ. Một đường chạy trốn, Long Cát công chúa trên người pháp lực chưa đủ, quanh thân hộ thể thần quang bất ổn. Nếu như không phải tọa kỵ Thanh Loan không ngừng lưu chuyển lên huyền diệu pháp lực, cùng Long Cát công chúa sinh ra cộng minh, thậm chí liền hộ thân pháp bảo vụ lộ càn khôn võng cũng không có thể tế ra, đây mới thực sự là thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết. Bây giờ cho dù có vụ lộ càn khôn võng có thể khắc chế vô thường thiên ma xâm nhập, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Vụ lộ càn khôn võng chỉ là phòng ngự pháp bảo. Tê Ngưu Tinh cùng mình 6 cái huynh đệ đã đem Long Cát vây khốn. Một ngày nàng quanh thân pháp lực sói mòn, chỉ có bị giết người đoạt bảo hạ tràng. Đạo hữu, chúng ta huynh đệ 7 người chính là thanh tu đạo đức hạng người, không đành lòng sát lục. Chỉ cần ngươi có thể đem trên người pháp bảo giao ra, chúng ta nhất định sẽ không hung ác hạ độc thủ. Cái này là ta đưa cho ngươi cơ hội. Nếu như chính ngươi không trân quý lời nói, cũng liền chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Tê Ngưu Tinh tự cao trưởng khống toàn trường, thần sắc lộ ra lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt chỗ sâu một màn kia huyết quang, lại là đem hắn nội tâm chân chính ý nghĩ bạo lộ ra. Sống sót cơ hội, có thể có được như thế bảo quang nữ tử, có thể công khai nắm giữ Thanh Loan tọa kỵ, Tê Ngưu Tinh làm sao không rõ ràng. Thân phận của cô gái này tuyệt đối không đơn giản, đã đoạt bảo vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không hà đến giết người đoạt bảo nói chuyện. Long Cát công chúa cũng minh bạch những thứ này, nàng chỉ là dũng động pháp lực kích phát ra vụ lộ càn khôn võng uy năng, đồng thời trong bóng tối kích phát ngọc bội trong tay, câu thông hạo thiên kim khuyết, giao chỉ kim mẫu, chỉ là chẳng biết tại sao, đi qua thời gian lâu như vậy, giao chỉ kim mẫu từ đầu đến cuối không có giáng lâm. Chẳng lẽ, ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này? Long Cát công chúa nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy Long Cát công chúa, đối với mình lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, Tê Ngưu Tinh cười lạnh liên tục. Đã đạo hữu không nghe vào hạ văn nài lời hay, vậy bọn ta đành phải tiễn đạo hữu hạ kia địa phủ trong U Minh. Tê Ngưu Tinh bản thân liền là ngoan độc hạng người, hạ thủ lại nhất là tàn nhẫn, quanh thân hắc sắc huyền quang, xen lẫn huyết tinh cuồn cuộn như nước thủy chiều hướng về Vụ Lộ Càn Khôn Võng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục